Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 503, tiến hóa. Cuối cùng chỉ có Triệu Minh Duy một thân một mình đứng đi ra phi thăng con đường. Hắc Hoa chử nhục nghe thần thương ao mờ FF nghe được một nửa cũng đã ngủ. Tiếng ngáy lớn đến khiến thần thương ao mờ nhíu chặt mày lên. Cho nên Quyển Tàn Vân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rời đi via dụng cụ nắm đã ngủ mất hắc. Hoa chử nhục cho đỡ đi ra. Phi thăng con đường bên ngoài đã không có bao nhiêu người chơi đang chờ. Bởi vì phi thăng con đường bên ngoài các nhà chơi ở xem xong Tiêu Đường cùng Thon Đồng Quy Vu Tận. Sau khi liền trực tiếp ôm từ phi thăng con đường bên trong đi ra ngoài Tiêu Đường đi trong thế giới lãnh. Thưởng nghi. Hôm nay đối với bị thon ngược đãi trôi qua người chơi mà nói thật là giống như là ở cuồng hoan. Như thế, Triệu Minh Duy sau khi đi ra phi thăng con đường nghênh đón hắn trở về người ngược lại thiếu rất nhiều, nhưng Quân Lâm Thiên Hạ bốn vị lão đồng đội, còn có một vị manh đội viên mới môn vẫn chạm tại phi thăng con đường cửa lẳng lặng chờ Triệu Minh Duy trở về, thắng. Kỳ quân tử có chút khẩn trương đi lên trước hỏi, thống ngự người độ khó nàng cũng đánh. Kỳ quân tử vốn tưởng rằng Thon đã là quỷ này cho chơi độ khó nóc khiêu chiến. Kết quả thống ngự người toàn bộ một cái uy lực gia cường phiên bản Thon. Chân chính trên ý nghĩa uy lực gia cường phiên bản, thống ngự người độ khó chúng chấn thủ người kỹ thuật chiến đấu peso ân sai chút. Nhưng tổn thương cùng lượng máu nhưng là Thon gấp mấy lần. Còn có đủ loại chán ghét cơ chế. Căn bản không phải người có thể đánh. Thắng, mọi người sau này có tính toán gì hay không? Triệu Minh Duy nhìn chung quanh liếc mắt chính mình nhận thức nhanh 7-8 năm các đồng đội cũ. Thánh Linh thi đấu vòng tròn quý quân tiền thưởng đủ để cho bọn họ mang món nợ cho toàn bộ trả lại. Xong. Bắt đầu từ hôm nay bọn họ chính là tự do người. Lần này Thánh Linh thi đấu vòng tròn cầm quý quân bị bảo đánh chúng ta rất khó chịu a Tiếu gia. Lần kế thế nào cũng phải cầm một hạng nhất chứ. Lâm Hy nói ra nguyện vọng của mình. Vậy các người có hứng thú gia nhập liên minh dược động hạch tử sao? Ngân tổng thanh âm của không biết từ đâu toát ra. Kỳ quân tử giống như là phát hiện một cái trộm cá miêu như thế cảnh giác nhìn Ngân Tổng. Như người vậy mời không sợ lần kế Thánh Linh thi đấu vòng tròn không có bất ngờ rồi không? Giang Kiều coi như Triệu Minh Duy hội trưởng vào giờ khắc này rốt cuộc là một món phù hợp hội. Trưởng thân phận chuyện, Ngân Tổng thấy Triệu Minh Duy có chút không biết trả lời như thế nào bộ dạng. Hay lại là khoát tay một cái biểu thị chính mình chỉ đang nói đùa. Tất cả mọi người đang thay đổi mạnh, tuyển thủ sẽ thành mạnh, còn có dẫn nhập cường lực NPC ngoại viện. Lần kế Thánh Linh thi đấu vòng tròn chỉ có thể so với lần này càng khó hơn đánh. Ngân Tổng hướng về phía Giáp Kiều vị này cậu bày ra nói ra ý kiến của mình. Một câu nói này hoặc như là đang đối với Triệu Minh Duy các đồng đội nói. Lần kế Thánh Linh thi đấu vòng tròn cũng không phải là Giang Kiều quan tâm sự tình. Bất quá Giang Kiều để ý hơn ba vị này quan kém một bậc quý quân được hội dùng như thế nào trận đấu. Thắng được khen thưởng, khí phao mặc dù trên danh nghĩa mang tài sản giao cho Phù Nhã Ly Môn bảo quản. Nhưng Giang Kiều hay là đem chia hoa hồng tiền thưởng đóng giao cho Khả Nhạc cuồng nhiệt câu lạc bộ. Đây là bọn hắn thắng được gì đó. Tiền thưởng nhiều đến rồi Giang Kiều lười cân nhắc Linh, đủ để cho Khả Nhạc cuồng nhiệt câu lạc bộ thăng cấp trưởng thành một cái skyscraper. Ngân tổng chính là bắt lại 7% cổ quyền, phân tranh liên minh 7% cổ quyền, hắn bây giờ đã có thể là phân tranh tiểu cổ đông rồi. Ngân tổng dự định dùng như thế nào? Giang Kiều cũng không làm sao che giấu, trực tiếp hỏi nổi lên Ngân tổng. Số tiền này nói ta sẽ đem ra bù vào đồ xài trong nhà đi. Ý của ta là đền bù câu lạc bộ lên vốn chỗ sơ hở. Mua Phùng Dịch tên kia để cho ta đại xuất huyết một lần. Lần này coi như là bù lại còn kiếm nhiều một khoản. coi như là mua đáng giá. Bất quá ta để ý hơn chính là phân tranh công ty chính hạng nhất kỹ thuật. Ngân Tổng trả lời nói, phân tranh công ty chính. Giang Kiều nhớ lại một chút, nhớ lại phân tranh công ty chính cũng không phải là dựa vào VR trò chơi dựng nhà, mà là dựa vào VR trò chơi dụng cụ dựng nhà. Bọn họ trên bản chất là một cái dụng cụ hán thương. Nhưng làm VR dụng cụ ở toàn cầu xí nghiệp bên trong cũng không thành công. Ngược lại thì nghiên cứu ra một cái thịnh hành toàn thế giới VR trò chơi. Nhưng phân tranh công ty chính lão bổn hành dùng công ty bọn họ thành lập chi sơ một câu tiêu ngữ. Mà nói chính là khai thác nhân loại mới tinh phương thức trò chơi. Nơi này không phải là nói chuyện trời đất địa phương. Ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Triệu Minh Duy tuyển thủ, ngươi chuyển sang nơi khác nói một chút đi. Ngân Tổng tỏ ý về trước dược động hạch tử cứ điểm lại nói. Phi thăng con đường ở Bạch Lan Đức đảo Trung ương. Khoảng cách dược động hạch tử cứ điểm có một chút như vậy xa. Nhưng đang phi hành tọa kỵ trước mặt. Điểm này khoảng cách căn bản không phải khoảng cách. Trở về cứ điểm sau khi Ngân Tổng khiến Tiểu Vũ Mao mang ra một đống lớn cái ghế. Triệu Minh Duy cùng Kỳ Quân Tử bọn họ giống như là nghe Ngân Tổng kể chuyện cổ tích như thế ngồi xuống. Ngân Tổng cùng Triệu Minh Duy mặt đối diện ngồi xuống sau khi. Ngân Tổng cũng không có giấu giếm, trực tiếp hỏi nổi lên Triệu Minh Duy liên quan tới phi thăng con đường chúng chi tiết. Triệu Minh Duy tuyển thủ ngươi là đã có thể khống chế nhị giác kỹ năng đúng không? Ngân Tổng quan tâm nhất hay lại là lần thứ hai giác tỉnh? Hắc Hoa chửi nhục bởi vì toàn thân thoát lực ở VR dụng cụ trong đã ngủ mê man. Bị dọa sợ đến Ngân Tổng thiếu chút nữa một cái 120 nắm cách vách bệnh viện tất cả thầy thuốc đều mang tới. Bây giờ Hắc Hoa chửi nhục ở cách vách trong bệnh viện treo đường gluco từng chút. Thầy thuốc kiểm tra hắn một vòng đều không có vấn đề gì lớn. Ngân Tổng ngược lại thì chú ý tới Hắc Hoa chửi nhục đi qua vết thương trên người bệnh khôi phục không? Ít, từ quyền tàn vân tự thuật bên trong, Hắc Hoa chửi nhục tựa hồ cũng tiến vào tương tự với lần thứ hai thức tỉnh trạng thái. Ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Ta cây kỹ năng đã tiệt đồ phát cho ngươi. Triệu Minh Duy vung tay lên đem chính mình cây kỹ năng tiệt đồ trò chuyện riêng phát cho Ngân Tổng. Phong lôi dẫn, phong lôi khiếu tứ thần sáng chói niệm phá. Mặc dù thánh linh cái trò chơi này cây kỹ năng cũng là mỗi người đều có thể có chút bất đồng. Nhưng mấy cái này kỹ năng rất rõ ràng là ngươi ở một cảm giác trên kỹ năng. Nhưng tại sao là màu xám trắng? Ngân Tổng bây giờ đối với thánh linh trò chơi hệ thống nắm giữ đã vô cùng thành thạo. Thánh linh cái trò chơi này chức nghiệp hệ thống kỹ năng có thể học tập một ít quá mức kỹ năng. Những thứ này quá mức kỹ năng ngoại trừ tìm kỹ năng đạo sư ra. Còn có ẩn tàng nhiệm vụ cái gì. Nhưng quá mức kỹ năng cũng không tính là quá cường lực. So với khởi bản thân mình kỹ năng mà nói yếu hơn quá nhiều. Nhưng Triệu Minh Duy ở thẩm phán. Kim lôi hổ trên mấy cái này kỹ năng rất rõ ràng đã vượt qua rồi hiện tại ở ngươi chơi tài nghệ cực. Hạn, bởi vì ta còn không có biện pháp hoàn toàn phát huy được. Cấp bậc còn chưa đủ, làm lượng cũng không đủ, nhưng muốn phải dùng lời nói không thành vấn đề. Triệu Minh Duy cầm cánh tay của mình, ở mở ra nhị giác trạng thái sau thoát lực cảm giác vẫn lưu lại ở Triệu Minh Duy trên người của. Chờ cấp không đủ, oan ức hắn phòng trừng cũng là loại tình huống này. Trước thời hạn lĩnh ngộ sao? Niệm khí, ba động, kiếm khí, đối với chính mình lực lượng khống chế. Nghe thực sự giống là cái gì huyền huyễn. Nhưng có một thực tế ví dụ đặt ở trước mắt ta cũng chỉ có thể tin. Ngân Tổng trò chuyện tới đây cơ. Bản đã có thể xác nhận ý nghĩ của mình. Đó chính là các nhà chơi có thể theo dựa vào chính mình đối với lực lượng khống chế trước thời hạn. Mở ra thánh linh trò chơi này cấp bậc hạn mức tối đa còn chưa có giải khóa bộ phận. Lần thứ hai giác tỉnh có thể là 65 cấp, 70 cấp, thậm chí 70 năm cấp nội dung. Cái này ở rất nhiều người chơi trong mắt thoạt nhìn là rất bác, hơn nữa rất không thăng bằng sự tình. Nhưng Ngân Tổng cũng không thèm để ý những thứ này. Còn không bằng nói càng nhiều người chơi trước thời hạn lĩnh ngộ nhị giác càng tốt. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Cho nên, Triệu Minh Duy tuyển thủ, ngươi cho là bây giờ VR dụng cụ như thế nào đây? Ngân Tổng vừa nói dùng tay phải nhẹ nhàng ấn mình một chút tay phải miệng hùm. Ta sở mặc chính là đây vi sản xuất G6 hình bắt trước y. Trên thị trường giá tiền là 13 vạn. Mặc dù nó tuyên truyền lên nói có thể làm được 100% bắt trước trò chơi xúc cảm. Có lẽ cảm giác của ta nhìn lên chỉ có chừng phân nửa. Hơn nữa mô phỏng lúc rảnh rỗi thô giáp. Hay lại là thánh linh cái trò chơi này ra trì hạ mới có như vậy, hảo, hiệu quả. Trực tiếp nhất mà nói giống như là ngươi đang ở đây nhào nặn một con mèo thời điểm. Cảm giác ở sờ một cái bàn chải lông. Mẹ nó đây vì G6 thổ hào chính là thổ hào. Chúng ta bây giờ dùng mới là G2. Lâm Hy vừa nói nhổ nước bọt một cái câu. Bọn họ bây giờ dùng VR trò chơi dụng cụ tất cả đều là dựa vào trong thế giới đánh quái có được. Tại chỗ có VR dụng cụ chính giữa. Bắt trước y là đắt tiền nhất một bộ dụng cụ. Cũng là xa xỉ nhất một bộ phận. Bởi vì bắt trước y tác dụng là đang ở VR trong trò chơi đủ loại xúc giác làm ra phản hồi. Phổ thông lưới đều không nhắc cung cấp bắt trước y liền đơn thuần chơi game. Không có gì xúc giác thể nghiệm. Lâm Hy nhắc tới G2 hình giá trên thị trường đại khái ở 10.000 trái phải. Khả năng này nhà người thường cũng rất khó tiêu phí đắc khởi. Nhưng chính là cái này 10.000 tả hữu bắt trước y. Cũng chỉ có thể cung cấp một ít lực đả kích độ lên phản hồi. Triệu Minh Duy ở quán Internet thời điểm đa số đều là trực tiếp dùng điện thoại di động của mình. Đăng nhập Thánh Linh, đây là chỉ có Triệu Minh Duy ở bên trong 100 vị thủ chắc người chơi mới có đặc quyền. Theo đội ngũ huấn luyện, sau khi Triệu Minh Duy ngược lại có chút không quá thích ứng. Bởi vì này năng lực quá mức nghe rợn cả người. Nhưng đang đối mặt thần thương Aomer thời điểm, Triệu Minh Duy dùng đăng nhập phương thức cũng là điện thoại di động. Không quá hảo dùng, Triệu Minh Duy trực tiếp đối với hiện tại VR dụng cụ làm ra đánh giá. Đi qua hắn không chút nào để ý bắt trước y. VR trên thiết bị thao tác cùng bắt trước y không khác nhau lớn gì. Coi như cho hắn hai cái VR tay cầm, Triệu Minh Duy cũng có thể chơi đùa ra hoa đến. Nhưng thánh linh cái thế giới này là sẽ cho người ghiền. Nhưng đối với đa số VR người chơi mà nói, thánh linh cái thế giới này chỉ có thể nhìn, nghe còn có đụng chạm. Các đại hán thương đều tải tận sức với trả lại như cũ VR trong trò chơi chân thực trò chơi thể. Nghiệp, bao gồm gần đây Tân đưa ra thị trường khứu giác sáp kiện. Nhưng ta cảm thấy được khó khăn nhất làm hay lại là vị giác sáp kiện. Ngân luôn nói đang lúc từ trong túi đeo lưng lấy ra một phần gọi là ngọt ngào đường miếng đạo cụ. Cái này đạo cụ nói rõ bên trong là toàn bộ sư tâm thành lớn nhất ngọt kẹo. Ngân Tổng ném một quả đến miệng trung hậu lại không có bất kỳ mùi vị. Chỉ có thể cảm giác được nước miếng của mình. Duy nhất phản hồi liền là điểm sự sống của hắn khôi phục 200 điểm. Vị giác sắp kiện là không có khả năng làm được đi. Kỳ quân tử căn bản là không có cách tưởng. Tượng chả thế nào nguyên trong trò chơi thức ăn mùi vị. Không, thật ra thì có thể làm được. Hơn nữa loại thiết bị này cũng sớm đã bị mài phát ra ngoài. Ngân Tổng đáp lại, mài phát ra ngoài, trong miệng nhét cái thứ gì? Có chút chán ghét ôi chao. Lâm Hy ở một bên không chút lưu tình nhổ nước bọt nói. Ta chỉ không chỉ có vị giác, còn có xúc giác, người có thể nghĩ tới toàn bộ ngũ cảm, cũng có thể ở thế giới trò chơi trả lại như cũ. Ta nghĩ các người đã đoán được là cái gì, hoàn toàn lẻn vào kiểu trò chơi dụng cụ, trò chơi khoang thuyền, loại này ở mấy năm trước chỉ có thể được gọi là khoa huyễn, sản phẩm có lẽ là trước cũng đã bị phân tranh công ty chính mài phát ra ngoài. Ngân tổng tin tức này ngay cả Giang Kiều cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền liên tưởng đến gia nãi bất gia giới đi qua ở vào người không có chi giác trạng. Thái thời điểm, nàng sở ngủ say cái đó hưu miên thương khố tựa hồ sớm đã có cái hiệu quả này rồi. Chẳng qua là ngoại giới không có ai biết thôi. Vậy tại sao không có lượng sản? Chúng ta ngay cả tuyên truyền cũng chưa từng thấy. Kỳ quân tử nói ra sự nghi ngờ của mình. Bởi vì VR trò chơi sản nghiệp quá đáng giá tiền. VR dụng cụ quá kiếm tiền. Ngân tổng nói ra một cái tại hành nghiệp bên trong rất buồn cười một cái. Quy tắc, chí mạng nhất nguyên nhân hay lại là phân tranh trò chơi này không có biện pháp cấy ghép đến hoàn. Toàn lẻn vào kiểu trò chơi trên thiết bị, coi như di thực, lấy phân tranh họa chất cũng sẽ không có bất kỳ tốt thể nghiệm. Lớn nhất trực quan mà nói phân tranh công ty chính phần mềm theo không kịp ngạnh kiện. Hardware, nhưng Thánh Linh có thể. Triệu Minh Duy biết Ngân Tổng dự định nắm kia 7% cổ quyền làm gì. Nhưng 7% tựa hồ không đủ. Còn cần cộng thêm khí phao 20%. 27% nói tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến phân tranh mẫu nội bộ công ty một ít quyết sách. Loài người phương thức trò chơi mang sẽ có được thay đổi. Coi như ta đây cái chỉ có phân tranh công ty chính 7% cổ phần người mà nói không quá thích hợp. Nhưng đúng là thời điểm lại vào biến hóa một chút. Ngân Tổng ở sau khi nói xong hướng về phía Triệu Minh Duy đưa tay ra. Triệu Minh Duy không hề nghĩ ngợi liền cùng Ngân Tổng bắt tay. Yếu so với tiếp nối tư di sản những người thừa kế vào giờ khắc này lựa chọn liên hợp lại cùng nhau. Mục đích khả năng chỉ có một kia chính là cách chính mình trong giấc mộng thế giới trò chơi tiến hơn một bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục